Thánh Vương, chương 409, Bắc Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc Việt bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 409, Bắc Thần Đại Lục. Thánh Vương hiện giờ là tinh cầu chói sáng nhất, hấp dẫn nhất trong tinh vực hồng hoang đã hoang, nhưng có nhiều thứ nó đã hơn nhữ, tuy rằng nó chưa phải tinh cầu thực sự. Thế tinh cầu như đại lục chấn đán cách đó không xa, nếu như đứng trong những tinh vực như đại hoang, mãng thì nhất định sẽ không có gì đặc biệt. Thế nhưng trong tinh vực hồng hoang vỡ nát này, nó lại giống như một viên minh châu, liếc mắt có thể thấy thực ra tinh hoang, man hoang nghe một tinh cầu thật tốt, linh khí sự dư thừa, khắp nơi đều có sinh cơ, trên đó có vô số thiên ngân, thánh ngân, có được bao nhiêu hài cốt của đại thánh. Rất nhiều người của hạm đội Bắc Thần cũng nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng phải trầm trồ sợ hãi. Trong tinh vực hồng hoang vỡ nát sao lại có một tinh cầu chói mắt như vậy nhỉ? Đồ tốt đấy, chúng ta nhất định phải đạt được tinh cầu này. Tinh cầu này chính là một thứ tài nguyên cực lớn, nếu như có thể bắt toàn bộ mọi người bên trong làm tù binh sẽ đưa ra bán với một cái giá cao, tù binh có huyết mạch hồng hoang sẽ rất được giá, có thể bồi dưỡng trở thành tử sĩ. Các ngươi có nhìn thấy nó không phải là một tinh cầu lớn, mà chỉ là một đại lục chưa tấn chức hay không? Đột nhiên, có một người trẻ tuổi kêu lên, thanh âm khó mà tin nổi. Không có khả năng, năng lượng cường đại mức này sao vẫn chưa tấn chức tinh cầu? Đây là chuyện vạn năm khó gặp đấy. Thực sự là đúng mà, nó vẫn chưa tấn chức là tinh cầu, mà chỉ là tiên thiên hỗn nguyên, có tính dẻo dai cực lớn. Loại chuyện tốt như thế này sao chúng ta có thể gặp được chứ? Chỉ cần chúng ta đại thánh cấp 9, cấp sử thi là có thể dung nhập với bổn nguyên của đại lục này, khiến cho tinh cầu có thể lột xác, bản thân cũng có thể tấn chức thiên vị, đạt tới cảnh giới ai cũng mơ ước. Cướp đoạt, chinh phục, nhất định phải lấy được đại lục này. Mấy trăm cao thủ trên hạm đội này rất kích động, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một bảo tàng lớn của đại lục hồng hoang bị phá nát. Đồ tốt, đại lục này đúng là không đơn giản, trưởng lão của thế gia Bắc Thần hai mắt tỏa sáng, nói. Trên đại lục này có rất nhiều khí tức của đại thánh ngã xuống, dường như nó chất chồng vô số thi hài đại thánh, người sáng lập nên đại lục rốt cuộc muốn làm gì? Nếu thế gia Bắc Thần chúng ta đã tới đây thì nhất định phải có được nó, tất cả người dân trên đại lục này đều phải là nô lệ của chúng ta. Hiện giờ ta ra lệnh, lập tức xuất phát hướng tới đại lục này. Tuân lệnh, rất nhiều khí tức cường đại xuất phát tới đại lục Thánh Vương. Lúc này, ở đại lục chấn đán cách đại lục Thánh Vương không xa, có mấy người đang quan sát hạm đội Bắc Thần. Hi, dẫn đầu, đương nhiên là thánh nữ của thần điện chấn đán, ngoài ra còn có nhẫn thần, đông thần, bạc thần, bói toán, chiến thần, và còn có một vị, chủ nhân chấn đán, ẩn mình trong hư không, bên cạnh còn có người sáng lập ra, đại hoang lâu, hoang thần. Hoang thần hừ lạnh một tiếng, hạm đội Bắc Thần của thế gia Bắc Thần đã xuyên qua được vùng đất chân không đen tối, đi tới tinh vực hồng hoang vỡ nát, lần này việc đầu tiên họ muốn làm là đối phó đại lục Thánh Vương. Đều là do tiểu tử Dương Kỳ kia đắc ý vênh váo, không biết thi triển ra thủ đoạn gì mà tạo nên một thánh địa luyện khí như vậy. Wen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hoang thần, chúng ta cùng chung mối thù, hai người con và đệ tử đắc ý nhất của ta đều bị sát hại trong thí luyện mạnh nhất ở Huyền Không Sơn, phải mượn tay người khác mới có thể đánh chết Dương Kỳ, thậm chí đánh chết người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Thánh Mẫu của Huyền Không Sơn. Nhẫn thần nhe răng cười, giọng nói vô cùng hung ác độc địa. Được rồi, lần này dù chúng ta coi như là lột da hổ. Hạm đội Bắc Thần từ Đại La Thiên tới đây, tức là đã mang dã tâm chinh phục và xâm lược, mặc dù là do chúng ta nhà tin tức bàn bạc cùng với họ thấy, nhưng bản tọa dám khẳng định 100%, những người này sẽ phản bội chúng ta. Sau khi cướp đoạt xong Đại Lục Thánh Vương, họ sẽ tới Đại Lục chấn đán chúng ta. Chắc các vị cũng nhớ rằng, người sinh ra trong Đại Lục Hồng Hoang chúng ta đều có huyết mạch Hồng Hoang đặc thù. Dưới bầu trời mà Đại La Thiên thống trị, một tên đầy tớ của Đại Lục Hồng Hoang cũng có thể đổi lấy một linh thạch thần phẩm. Chủ nhân chấn đán, ẩn mình trong hư không mở miệng nói chuyện, hắn giống như không có dung mạo thật, bên trong hư không chỉ hơi lờ mờ một thứ có hình dạng hồ lô. Tất cả 3.000 đạo tông, 10 vạn môn phái trên đại lục chấn đán đều coi chủ nhân chấn đán là chủ nhân tuyệt đối, nắm giữ một phương, bất cứ ai cũng biết sự khủng bố của người này. Thậm chí người của Huyền Không Sơn cũng rất kiêng kỵ thần điện chấn đán, nếu không có chủ nhân chấn đán thì Huyền Không Sơn đã chiếm đại lục này từ lâu rồi, chứ không phải từ từ phát triển lực lượng kinh doanh như hiện giờ. Chủ nhân chấn đán, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một, chiến thần, của thần điện chiến thần hỏi. Chiến thần, là một nam tử cao lớn, toàn trùy lớn. Mà bây đây là một cường giả lúc nào đại thánh cấp 9, cường giả vô tứ đại điện phủ của thần điện chấn điện bạc giả, thần điện đi tứ đại điện chủ là cường giả. Hiện giờ chúng ta nên xua hổ thôn lang, xua hổ nuốt sói, chủ nhân chấn đán nở nụ cười. Đại lục Thánh Vương là do Dương Kỳ sáng lập, mà mẫu thân của Dương Kỳ lại là thánh mẫu của Huyền Không Sơn, đã sớm có tâm lý che chở cho đại lục của con trai mình. Thế nhưng hiện giờ, hạm đội Bắc Thần đang hạ thủ với Đại Lục Thánh Vương, nhất định sẽ khiến cho đôi bên đại chiến, Thánh Mẫu sẽ tham gia. Các ngươi đoán xem kết quả là gì? Hai hổ tranh chấp tất có một thương, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hoạch hay lắm, Huyền Không Sơn lấy Thánh Mẫu làm đầu, mấy năm nay tu vi của Thánh Mẫu càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn chèn ép được tổ sư. Kế thượng thiên của bộ tộc Viễn Cổ Cự Tượng, lúc này nếu mượn được lực lượng của thế gia Bắc Thần, hẳn nhất định sẽ hạ thủ với Thánh Mẫu. Chủ nhân Trấn Đán dường như có thể nắm tất cả trong lòng bàn tay, trong giọng nói vang lên sự tự tin vô cùng. Các vị, hiện giờ ta triệu tập mọi người tới đây, ai nấy đều là tinh anh, hoang thần của Đại Hoang Lâu, ngươi có thiên phú dị bẩm, là đối tượng mà ta mời chào. Những chủ nhân của 3.000 đạo tông, 10 vạn môn phái trên đại lục Trấn Đán là thịt cát, rơm rác. Hôm nay ta nói thật cho các ngươi biết, ta đã sớm nắm giữ bổn nguyên của đại lục Trấn Đán, đã bố trí một cái kế hoạch thương thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, trong thời khắc quan trọng nhất ta sẽ thi triển đòn sát thủ, đem toàn bộ cao thủ của 3.000 đạo tổng, 10 vạn môn phái huyết tế, một lưới bắt hết Thánh Mẫu, tổ sư Tượng Thiên, hạm đội Bắc Thần, giết chết. Giúp ta đạt tới bí cảnh vô thượng, ta đều coi đột nhiên, chủ nhân Trấn Đán nói một cách điên cuồng. Cái gì, chủ nhân Trấn Đán, ngươi có kế hoạch như vậy ư, ngươi tất cả mọi người đều khiếp sợ ngẩn ra. Dịch Thanh Thanh Thánh Vương thể tấn chức thiên vị, hiện đang có tu vi bị o cầm trong tay một cái NS thần. Đán bao gồm thần điện nhẫn giả, thần lượng âm nhật, tê điện chiến giả. NV có tu vi đại thánh cấp 9, ma thánh nữ, chủ nhân Trấn Đán kế hoạch thương thiên kia là ta có được trên người thái tử, đáng tiếc ơi bài của Chu Tiên Vương trên người hắn đã. Hừ, là đáng tiếc thái tử đã bỏ mình, lệnh rơi vào trong tay Dương Kỳ. Khi đó ta lại đang bế quan, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cho thái tử bị giết, có thể nói số mệnh của Dương Kỳ quá cường đại. Nhưng mà hiện giờ ta sẽ đi bắt mẫu thân của hắn, ép hắn giao kỳ ngộ và lệnh bài của Chu Tiên Vương. Lần này ta tổn hao rất nhiều tâm cơ, mới có thể kéo hạm đội đến đây, bố cục lâu, thành bại chỉ trong chớp mắt. Chắc đám người ngờ, trong thần điện Trấn Đán xuất hiện một bác thần rất kia cũng không chủ nhân Trấn Đán ta lại có TSA đoạn tới mức này. Sau khi hắn dứt lời, đột nhiên ở bên cái đại trận. Đến đây đi, các ngươi đều tọa trấn một phương trong đại trận, đến thời gian nhất định sẽ phải đem toàn trong. Ta đảm bảo, sau khi chuyện thành kế hoạch thương thiên. Bộ chân khí tinh khí thần của bản thân truyền vào bên công, ai cũng có thể tấn chức thiên vị. Kế hoạch một lần nữa xuất hiện ở nhân gian, tử thi triển thánh thái lúc trước tới cảnh giới đại kế hoạch thương thiên có thể trực tiếp tấn chức đạt ai bì nổi thống nhất đại lục xuất lĩnh 18 vị đại thánh tới đánh giết Dương Kỳ. Không bắt hỏa lan trinh đại lục từng kế hoạch chân phủ trong ẩn giấu trong nhiên ẩm mẻ lưới thần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là để cho bọn họ chém giết nhau tới mức lưỡng bại câu thương. Huyền bằng không một mình chủ nhân Trấn Đán không có cách nào chống lại một sơn khổng lồ không? Không sao, thúc phụ, giấu được tới bọn phục người xua hổ đuổi sói sẽ được thi triển theo từng bước. Thương thiên vận chuyển toàn vô, biến mất trong tại khí hư vi diện nào đó. Cổ xưa này không đương cáo trưởng lão. Một Trấn Đán đã biến mất dường như trong hạm đội của chúng ta thì lập tức ẩn nấp. Báo người ầm, hạm giờ chủ nhân Trấn Đán thi triển kế hoạch thương thiên, định cất một hết người của Huyền Không Sơn, Đại Lục Thánh Vương, hạm đội Bắc một tuyệt này, sẽ thu một. Thai biến tiên thai giờ mới chỉ chiến thắng cảnh giới thiên hòa thượng, sao họ đội khổng hóa lồ nó hiện trên mặt. Đây là chiến hạm là vũ khí chiến tranh hiện hạm đối phục đại lục mà thôi. Sẽ không buông Trấn Đán, tha nhưng mà khi nhiều khí tức thiên thánh vương thì đại thậm chí, chân này của trẻ con chính là đại thánh cấp 6, thậm hắn mộng nhập thần cơ xưa, nhìn vị, lục thân có nhưng không gian lớn trong vũ trụ thậm còn thổi từ trên không trung rơi xuống. Lư, rất nhiều vẫn thạch nhập, đang tu luyện, địch nhân xâm, tiên trẻ con, của mình, hai luồng thần quang phóng mù dày đặc phát của thế chiến hạm lên sự khiếp sợ, vượt qua vị một là của mới nhất tại trí lần trong nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ phân cấp 5 cao thể thoát trẻ tuổi của đó có kia thản nhiên nói, thể giấu được miếu, bọn mà nữa trí chi con phá trong tới thấy thế biết nếu thì hắn này sẽ vỡ thành tới cũng hắn đại lục Trấn Đán đột nhiên bị bao bộ tinh vực hồng hoang, dường như đã của khỏi ánh mắt của mấy tên cầu đầu. Thế ra Bắc Thần nói, đại lục tuyệt thế cao thủ, sau khi nhìn thấy họ trợ ngọn lửa chiến đội Bắc Thần của chúng ta đến đây là cho những người này, sau khi thu phục san bằng Huyền Không Sơn, ép hỏi tối đó có chân không bóng rất nhiều của dương thân cấp quang thủ cấp 7. Nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ đại lục thánh lên cao, Bắc Thần đang ra vỡ hư không tạo ra những cơn lốc số ngôi sao nhỏ lắc khiến cho một vương lập tức mở hai mắt xuyên thấu qua tầng tầng xương đi tới. Khí thì, vương tới xâm tức thiên vị, lực đại lục chúng ta tuy hai mà một tu vi bây thế nhưng thực lực có thể hạm đội quá mạnh, đội hình này mảnh nhỏ. Không làm gì được, bên trong có rất hiện trên đại lục mà xuất lại, cách chương.